Chương 1742, Tiểu Bảo dọn tới cứu binh sao? 2. Trái lại Điền gia bên này, không nói kia trên trăm cái tu sĩ kim đan, tùy tiện liền có thể nghiền ép một đoàn học sinh cùng đạo sư. Liền xem như dưới đáy những cái kia tích cốc tu sĩ, cũng đều là liếm máu trên lưỡi lao tới, trên tay dính qua nhân mạng vô số kể, tương hô ở giữa phối hợp QNZ thân mật vô gian. Chỗ nào là những này mới ra đời học sinh có thể chống đỡ cho nên Mộ Nhan bọn hắn lời nói này nói chuyện. Không chỉ là La Điền cười, Khương Thái Hồng cười, Điền ra dưới tay tu sĩ cười. Liên liên Mạnh Bách Xuyên cùng tinh thần học viện cái khác thầy trò cũng đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Muốn đem Điền ra nhân hết thể xử lý, cái này sao có thể như Tề Minh như vậy cường ngạnh đạo sư, đã đi lên trước đem Mộ Nhan bọn hắn ngăn ở phía sau, để các nàng mau mau thối lui đến trong đám người đi. Mộ Nhan trong lòng cảm động, đang muốn nói chuyện, liền gặp trên bầu trời một chiếc phi thuyền rơi xuống đất. Đã gầy rất nhiều Trịnh Tiểu Bàn cùng hắn mang theo mấy cái tiểu đệ nối đuôi nhau mà xuống. Có thể đi tại phía trước nhất lại không phải Trịnh Tiểu Bàn, mà là một cái phấn điêu ngọc trác, như tiên đồng Tiểu Hoa Nhi. Nhìn thấy Mộ Nhan, kia Tiểu Hoa Nhi lập tức tung người một cái nhào tới, nhào vào trong ngực nàng cọ sát. Mộ Nhan sờ lên Tiểu Bảo đầu, không có ôm lấy hắn. Lại dắt tay nhỏ bé của hắn, sự tình làm xong Tiểu Bảo vừa mới nhẹ gật đầu, vẫn không nói gì. Trịnh Tiểu Bàn đám kia tiểu đệ liền đã hưng thú bừng bừng chạy tới, một mặt kích động nói, lão đại, sự tình đã đều làm xong ha ha ha, có chúng ta tiểu công tử tại, sự tình sao có thể làm không xong đâu chật chật chật, lão đại chính là lão đại à, mình lợi hại coi như xong, liên sinh con trai đều là như thế như bức. Trịnh Tiểu Bàn đi đến Mộ Nhan bên người, nhẹ nhàng dì thai vài câu. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, túi đầu hướng về phía Tiểu Bảo nở nụ cười xinh đẹp, Tiểu Bảo làm rất tốt. Tiểu Bảo kia tinh xảo xinh đẹp trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng một đôi mắt xanh lại sáng long lánh, giống như là chiếu sáng rạng rỡ tinh thần. Có thể đến giúp mẫu thân, là hắn cao hứng nhất sự tình. Phi thuyền ngay từ đầu hạ xuống thời điểm, La Điền còn có chút kinh nghi bất định. Chờ nhìn thấy xuống tới chính là Tiểu Hoa Nhi cùng Trịnh Tiểu Bàn đám người này về sau, lập tức liền lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. La Điền, quân Mộ Nhan, ngươi chẳng lẽ coi là, nhiều mấy cái này phế vật, liền có thể cùng ta Điền ra chống lại a ha ha ha ha, đừng để ta cười đến rụng răng ngươi cũng không nhìn một chút, ta Điền ra quân có bao nhiêu người muốn đem chúng ta hết thể xử lý, trừ phi ngươi cu nở dê lập tức triệu hoán mấy ngàn người tới kia nói không chừng, còn có một tia hy vọng thắng lợi, ha ha ha. La Điền tiếng cười vừa dứt, liền nghe bên cạnh thủ hạ phát ra một tiếng kinh hô. Kia đó là cái gì? La Điền đắc chí vừa lòng cảm xúc bị đánh gãy, có chút không vui liếc mắt thủ hạ một chút, nhưng vẫn là thuận tay của hắn chiều không trung nhìn lại. Nhưng mà cái này xem xét phía dưới, con ngươi của hắn lại đột nhiên trợn lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Chỉ thấy bầu trời phía trên lít nha lít nhít phi thuyền chính hướng phía Tử Vi cung phương hướng lao vùn vụt tới. Tại La Điền bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, phi thuyền liền đã đạt tới Tử Vi cung phía trên, đồng thời chậm rãi hạ xuống. Cầm đầu chiếc phi thuyền kia hình thể cực kỳ to lớn, mà lại chung quanh điểm đầy bảo thạch hạt châu, lộ ra hoa lệ vô cùng. Mà tại thân thuyền trung ương, khắc lấy kim quang lóng lánh một chữ to Chu, đây là thường làm giới nhà giàu nhất Chu Phú Quý phi thuyền. Nhưng Chu Phú Quý phi thuyền làm sao lại tới đây, mà lại, làm sao lại có nhiều như vậy phi thuyền, bọn hắn muốn làm gì? Lạc Vũ nuốt ngụm nước miếng, Lục sư tỷ. Đây chính là ngươi để Tiểu Bảo dọn tới cứu binh sao? Tấu chương xong.